Thiếp thân đặc công, chương 1669, lấy một địch nhóm, 2, góc truyện audio.com, hầu như một đối mặt Phương Giật Thiên đã cường thế vô cùng đem Hiệp Chân, Vương Sơn, Khương Vũ bọn hắn ba người này thực lực yếu nhất người đã là oanh bay rồi ra ngoài. Giờ phút này bị oanh phi ra, ba người này ngã xuống trên mặt đất, rên rỉ đau gọi không ngừng, sắc mặt cực kỳ thống khổ, trong miệng rên rỉ thường xuyên, thời gian trong lúc này căn bản không thể đứng lên. Kỳ thật đây là Phương Giật Thiên thủ hạ lưu tình, nếu không bọn hắn chỉ sợ ngay cả đau gọi rên rỉ hầu như đều không có. Nhạc Vạn Sơn bốn người bọn họ quả thực là phẫn nộ dị thường, trong lòng chỉ cảm thấy một cổ trước nay chưa có sỉ nhục cảm giác. Nguyên bổn bọn hắn bảy người đối phó Phương Giật Thiên đã là không hợp quy củ, đứng ở bất nhân bất nghĩa một bên, nhưng mà bảy người cùng tiến lên vẫn là để cho Phương Giật Thiên một đối mặt đã oanh bay rồi chính giữa ba người, điều này làm cho bọn hắn làm sao có thể đủ nuốt hạ cơn tức này ác khí. Giết, Nhạc Vạn Sơn trong miệng gầm lên một tiếng, cả người dẫn đầu vọt lên, thi triển ra Nhạc Gia Quyền lao nhanh như sấm, khí thế kinh người, chính giữa vẻ này mạnh mẽ bạo phát lực lượng so với trước đây cùng Phương Giật Thiên tỷ thí Khương Long chỉ mạnh không yếu, hơn nữa Nhạc Gia Quyền lột xác nhiều nhạc thị ngay cả quyền, biến hóa khó phân, chính là bó sát người đoàn đả loại quyền thuật, đặc điểm nhanh, hung ác, chuẩn, lực bạo phát cường, không ngớt thường xuyên, đủ để so sánh cương mãnh uy liệt pháo quyền. Ngoài ra, Đỗ Uy thông bối quyền cũng oanh giết mà đến, nguyên vẹn phát huy ra thông bối quyền bên trong đích ngã chụp mặc bổ chui vào đích thủ pháp. Thời gian trong lúc này, Đỗ Uy thông bối quyền đã đại bổ đại trà sát, buông dài đánh xa tục tăng hào phóng, hung mãnh chìm thực hùng hồn hữu lực oanh kích mà đến, rõ ràng là đem thông bối quyền tạo nghệ phát huy đến lô hỏa thuần thanh tình trạng, cuồng phong bạo vũ như hướng phía Phương Giật Thiên oanh kích mà đến. Triệu Tuấn Kỳ đích miên quyền cũng đến gần, miên quyền đặc điểm là giỏi về du thân cầu vào, với bước chế nhân, lần lượt thân kháo đánh, dẹp khuỷu tay bắt, bởi vậy Triệu Tuấn Kỳ đến gần, đã thi triển ra miên quyền bên trong đích bản cầm, cốc khóa quấn đặc điểm, nếu muốn dựa vào chạy bước chân đi lên bắt Phương Giật Thiên đích thân thể. Mà Lâm Cường là bạo hét lên một tiếng, La Hán thập bát thủ ầm ầm ra, La Hán thập bát thủ thế công với rất mạnh chứ danh chính là một bộ công phòng gồm nhiều mặt quyền thuật, lực bạo phát cường, chiêu thức rất mạnh, công phòng hai đầu đã là cực kỳ mạnh mẽ, một khi thi triển giống như 18 vị La Hán bố trí xuống trận thế, vây khốn đối thủ cận thân quân quanh, không chết không bỏ. Nhạc Vạn Sơn, Đỗ Uy, Triệu Tuấn Kỳ, Lâm Cường của Vũ Lưu phái bên trong đích tứ đại cao thủ trẻ tuổi lẫn nhau trong đó phối hợp vô cùng có ăn ý hướng phía Phương Giật Thiên xông tới, tùy theo mà đến đã bọn hắn giống như cuồng phong bạo vũ công kích, nguyên một đám trong mắt đã là chớp động lên điên dại chiến ý cùng với vẻ này xâm lãnh đích sát cơ tựa hồ là hận không thể đem Phương Giật Thiên trực tiếp oanh giết như. Phương Giật Thiên ánh mắt trầm xuống, một tia ẩn ẩn mang theo mùi vị của máu đích sát cơ theo trên thân bắn ra, xâm lãnh trong ánh mắt giống như hai thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, giờ khắc này, Phương Giật Thiên cũng hoàn toàn phóng xuất ra trên thân vẻ này đặc hơn bành trướng chiến ý. Góc truyện audio.com, cùng sát cơ cả người liền là giống như một đầu tỉnh lại thị huyết chiến lang. Ô, ô, Phương Giật Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, cả người liền là giống như một viên oanh xạ ra như đạn pháo hướng phía trước xông lên trước tới, một mình một người nghênh chiến Nhạc Vạn Sơn bốn người bọn họ của Vũ Lưu phái tuổi trẻ cao thủ. Đại ca, Phương Giật Thiên hắn có chiến thắng Nhạc Vạn Sơn bọn hắn sao? Lưu Thi Lan cặp kia mắt đẹp chú ý trong sân đối chiến, nhìn Phương Giật Thiên một mình nghênh chiến Nhạc Vạn Sơn bốn người bọn họ đã nhịn không được mở miệng hỏi. Lưu Kính Tùng ánh mắt trầm xuống, nhìn trong sân tình huống, trầm giọng nói. Phương huynh thực lực cao thâm, coi như là Nhạc Vạn Sơn bốn người bọn họ liên thủ cũng không thấy có thể chiến thắng hắn. Đại ca, nghỉ không chúng ta cũng cùng đi trợ giúp hắn a. Lưu Thi Lan mở miệng nói. Lúc trước ta muốn ra tay, Phương huynh không chịu. Phương huynh vùng này khổ tâm ta tự nhiên là giải thích hắn trong lòng biết ta Lưu gia cũng là thuộc về của Vũ Lưu phái, bởi vậy không chịu để cho ta ra mặt chính là vì không cho chúng ta Lưu gia cùng của Vũ Lưu phái những phe phái người hoàn toàn vạch mặt, đối với cái này ta tự nhiên là vô cùng cảm kích. Chẳng qua, về tình về lý ta sao lại quan tâm những Phương huynh hiển nhiên không cho chúng ta nhúng tay, thì ta nhóm trước chờ xem một phen. Nếu như Phương huynh đích thật là không địch lại thì ta tự nhiên sẽ ra tay. Lưu Kính Tùng mở miệng trầm giọng nói. Lưu Thi Lan nghe vậy sau đó đã nhẹ gật đầu. Đứng ở Lưu Thi Lan bên người An Bích như ánh mắt nhẹ xuất thần mà nhìn trong chàng Phương Giật Thiên cùng Nhạc Vạn Sơn bốn người bọn họ giao chiến, trong nội tâm nàng là suy nghĩ ngàn vạn trăm mối cảm xúc ngổn ngang, giấu không được nhớ tới tối hôm qua Phương Giật Thiên đối với nàng mạo phạm cử động, lúc này, một cái ý niệm trong đầu đột ngột xuất hiện ở trong đầu của mình. Tối hôm qua hắn là cố ý, mục đích đúng là muốn cho mình không thích hắn, do đó làm bất hòa hắn. Bởi vì, hắn đã sớm đoán được hôm nay Nhạc Vạn Sơn bọn hắn nhất định sẽ đến tìm phiền toái, nếu như ta làm bất hòa không thích hắn rồi, nhưng mà tương đương là chuyện này cùng ta nhà không có quan hệ gì, nhưng mà ngày sau trong nhà của ta kể cả ta cũng vậy không sẽ chịu liên quan đến. Chẳng lẽ tối hôm qua hắn chính là như vậy muốn, bởi vậy mới cố ý làm ra kia phen vô lễ cử động sao? Mục đích đúng là vì muốn đẩy ra ta, nhường cho ta không còn cuốn vào trong đó, mà chính hắn là một mình một người đến đối mặt đây hết thảy. Nhất định là như vậy, kết hợp sự tình hôm nay, hắn tối hôm qua cử động rõ ràng là cố ý. Nói cách khác hắn đây là đang cho ta suy nghĩ sao? Mà ta chẳng lẽ không phải là hiểu lầm hắn? An Bích như vốn là thông minh cực kỳ, liên tưởng tình cảnh trước mắt lần nữa cùng tối hôm qua Phương Dật Thiên đột ngột mạo phạm cử động liên hệ cùng một chỗ, nàng đã mơ hồ đoán là ra Phương Dật Thiên đắc ý đổ lên. Nghĩ vậy, An Bích như cặp kia đôi mắt đã ẩn chứa áy náy cùng vẻ khẩn trương mà nhìn trong sân Phương Dật Thiên, trong lòng vừa mới động, trong đôi mắt nhưng cũng là giấu không được nhẹ ẩm ướt lên. Nhạc Vạn Sơn đã có dây dưa An Bích Như, mà nhưng nếu không có tối hôm qua mạo phạm tiến hành, đối mặt hôm nay tình huống như vậy, An Bích Như nếu như cuốn vào đi vào, như vậy bao nhiêu cũng có thể để cho Nhạc Vạn Sơn ghi hận trong lòng, dựa vào Nhạc Vạn Sơn gia đình thế. Góc truyện audio.com, lực qua đi có hay không có hướng An Bích Như gia đình làm ra chút gì cử động nhưng mà rất khó nói. Mà nếu như An Bích Như bởi vì chuyện tối hôm qua còn đối Phương Dật Thiên không thích ghi hận trong lòng phía dưới cũng là làm bất hòa Phương Dật Thiên, nhưng mà Phương Dật Thiên chẳng lẽ không phải là có thể một chút cũng không có lo lắng đối kháng Nhạc Vạn Sơn bọn hắn, nói cách khác hôm nay Phương Dật Thiên đã là để tất cả trách nhiệm đã là hướng phía đầu vai của mình thượng khiêng. Cuối cùng, vô luận Nhạc Vạn Sơn kết quả của bọn hắn như thế nào, nhưng mà Nhạc Vạn Sơn bọn hắn chỉ biết đối với hắn một người ghi hận trong lòng, không lần nữa liên quan đến những người khác kể cả Lưu Gia cùng An Bích Như. Mà cũng là Phương Dật Thiên ngay từ đầu liền định tốt, hiển nhiên đối phương là hướng về phía mình mà đến, nhưng mà có chuyện nên mình nâng lên đến, không cần liên lụy đến những người khác. Thời gian này, chàng diện thượng chiến đấu đã là đến gay cấn tình trạng, song phương chém giết kịch liệt vô cùng. Triệu Tuấn Kỳ tiến gần mà đến, thi triển ra đích miên quyền gián Phương Dật Thiên đích thân thể, muốn bắt Phương Dật Thiên. Phương Dật Thiên ánh mắt lạnh lẽo, bên miệng nổi lên một tia cười khinh bỉ, lúc này hắn đột nhiên đã thi triển ra thập nhị cầm long thủ, dựa vào thập nhị cầm long thủ xảo diệu qua nhanh, đã phá giết Triệu Tuấn Kỳ đích miên quyền thế công, trực tiếp thân thủ kìm ở Triệu Tuấn Kỳ cánh tay, ngay sau đó, Phương Dật Thiên ánh mắt lạnh lẽo, mà trên đất cũng đột nhiên bộc phát ra một tiếng hi hi. Tiếng vang, quả nhiên đúng là Phương Dật Thiên lòng bàn chân dày mặt ma sát chạm đất dưới mặt bộc phát ra đích thanh âm, nhưng mà nghe vào hiện trường tất cả mọi người trong tai xẻ lại đủ để cho con người làm ra thay đổi sắc. Đó là cần làm thế cường đại bạo phát lực lượng mới có thể thúc đẩy dày mặt cùng mặt đất ma sát ra dạng này âm thanh chói tai. Tiểu Triệu, cẩn thận! Nhạc Vạn Sơn biến sắc tựa hồ là biết rõ Phương Dật Thiên muốn thi triển ra cái chiêu gì thức như, không kịp cứu trợ đích hắn đã bảo hét lên một tiếng nhắc nhở, nhưng mà hết thảy đã là không còn kịp rồi. Oanh, Phương Dật Thiên dựa vào thập nhị cầm long thủ kìm ở Triệu Tuấn Kỳ đích cổ tay cực kỳ, cả người hắn vai phải trầm xuống, đã giống như một cỗ trọng hình cơ giáp chiến xa như sông tới hướng về phía Triệu Tuấn Kỳ. Tiếp sơn kháo, bát cực quyền tiếp sơn kháo. Trong nháy mắt Phương Dật Thiên dựa vào bản thân vẻ này mạnh mẽ vô cùng bạo phát lực lượng thi triển ra thiếp sơn kháo thế công trực tiếp xông tới hướng về phía Triệu Tuấn Kỳ. Cách chương,